Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 thận hư là một loại bệnh. Nhìn chúng liền phải lại đây, lại vô dụng cũng có thể đoạt lấy tới. Này thật là thế gia con cháu cùng tu luyện giới cường giả vi tôn pháp tắc, Lê Nguyên Thanh cùng Hàn. Thanh Giao đều nhíu mày. Không xong, Đại Ly phải đối thượng cái này Diêu Minh Lãng. Không biết dự kiến. Đại Ly rõ ràng không ăn hắn này một bộ, quay quay đầu, nhìn Diêu Minh Lãng cười nói, vị này tiểu thúc thúc ý tứ là chờ tới rồi ngươi tuổi này liền có thể chơi nữ nhân. Khó trách ta xem ngươi ánh mắt chi gian lòng dạ hiểm độc trên cao, trên trán khoan hạ hẹp, trong mắt tuy rằng có quang, lại là tan dã dâm mi thái độ, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, đi tư lắc lư vô tinh thần. Đương vì khí hư thả thận hư chi tướng tương đương, khí hư thả thận hư. Đại Ly không mang theo thở dốc đến trôi chảy đến một đoạn lời nói làm Diêu Minh Lãng sắc mặt cực kỳ biến thành màu đen, càng khôi hài đến là Đại Ly nói những lời này thời điểm. Ngón tay cũng ở điểm Diêu Minh Lãng thân thể đến các bộ vị. Lúc đó nhân gia vừa thấy, thật đúng là cảm thấy có như vậy hồi sự, ở mọi người nghe được mí mắt thẳng nhảy. Hai mắt si ngốc gặp thời chờ. Đại Ly nâng lên tay phải, ngón cái điểm mấy cây ngón tay, cực kỳ chân thành đến nói, ta tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là lược thông y lý, liền cho ngươi khai một cái cách hay. Ngươi về nhà ăn cái 180 căn hồ tiên pín bò, sau đó cấm dục sao năm, này bệnh cũng liền đi. Xem nữ nhân cũng sẽ không theo đói cẩu thấy xương cốt, dường như háo sắc là một loại bệnh. Đương nhiên, thận hư cũng là 180 cùng hồ tiên pín bò. Còn cấm dục sao năm, đây là thống khổ nhất đến tự mình tàn phá phương thức đi. Người nhà chính là bác sĩ vẫn là ác ma. Bất quá không ít người đều là nghẹn cười. Thận hư, háo sắc, Diêu đại công tử là bị Hồng Y công tử xuyên thấu qua chân tướng nhìn đến bản chất. Vẫn là nói bậy, mặc kệ như thế nào, có chút người đại để vẫn là tin đến. Rốt cuộc Diêu Minh Lãng lên sân khấu quá mức phong tao. Lại một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Xem hắn gần nhất liền đi tìm Hàn Thanh Giao lôi kéo làm quen. Không đi theo chàng đến một ít lão tiền bối chào hỏi. Ở Hàn Thanh Giao nơi đó vấp phải trắc trở lúc sau lại ngược lại coi trọng cầm cơ. Này không phải háo sắc là cái gì? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Loại người này khẳng định chơi qua rất nhiều nữ nhân. Chưa chắc không thận hư. Lê Anh đều có chút chán ghét đến nhìn Diêu Minh Lãng. Nguyên lai người này là như thế này đến nhân vật. Bạch mù này phó túi ra. Trên thực tế Đại Ly cũng bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Người nhà không hiểu trang hiểu. Ta cũng sẽ a. Diêu Minh Lãng cực kỳ âm trầm đến nhìn Đại Ly. Cũng bất quá ngay lập tức. Đó là quát lên. Cái gì cẩu người mù nhân vật. Dám như thế nhục nhã với ta. Nói. Đó là nâng lên bàn tay. Thanh mang trưởng ấn lạc ở trong không khí. Phát ra nặng nề vang. Thẳng tắp chiều Đại Ly trên mặt tạp tới. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Đang muốn ra tay. Lại là lập tức dừng lại. Bởi vì có người ra tay. Xoát. Một đạo hàn mang đánh úp lại. Xoát đến một tiếng. Dứt khoát lưu loát đến cắt trưởng ấn, Đại Ly cùng mọi người nghiêng đầu nhìn lại. Đó là nhìn đến Thiết Phi Vân từ đám người bên trong đi ra, Diêu đại công tử thật lớn đến uy phong. Muốn ở ta Hàn Thiết Thành hải thần hiến tế ngày thấy huyết. Nhưng hỏi qua chúng ta này đó người địa phương. Thiết Phi Vân đạm mạc đến nhìn Diêu Minh Lãng. Một bên chiều Diêu Minh Lãng phía sau trong đám người Hàn Thanh Kiêu liếc liếc mắt một cái, quý vị. Thành chủ chi tử, người thế nhưng không ngăn cản. Hàn Thanh Kiêu sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Bên cạnh người quỷ dị ánh mắt làm hắn lần giác khó chịu, nhưng là hắn thật là hy vọng cái này Diêu Minh Lãng đem cái này Hồng Y công tử giết chết. Diêu Minh Lãng nhìn đến Thiết Phi Vân đã đến. Thần sắc càng thêm khó coi vài phần. Bất quá vẫn là lập tức khôi phục thong dong. Không thể không nói. Này đó thế ra con cháu đến tự thân hàm dưỡng vẫn là có thể. Ít nhất trang bức giả ngu bản lĩnh nhất lưu, nguyên lai là Thiết Phi Vân A. người này nhục nhã với ta. Như thế nào? Đây là các ngươi Hàn Thiết Thành người. Ngươi đây là muốn cùng ta Ngọc Hoa Thành đối nghịch. Ở thanh danh cùng trên thực lực, Diêu Minh Lãng đều tự tin lâm giá với Thiết Phi Vân. Ở năm bên trong thành người xem ra, cũng xác thật như thế. Cho nên Diêu Minh Lãng đối Thiết Phi Vân thái độ cũng không khách khí. Thiết Phi Vân thần sắc tự nhiên, tiếp tục nói. Năm trước gia tộc bọn ta cùng Ngọc Hoa Thành có một bút linh thú đẻ trứng ý. Thực không khéo chính là, qua tay người là các ngươi Diêu gia. Xem ra phụ thân ngươi mấy ngày trước đây không cùng ngươi đã nói chuyện này. Cũng là, Diêu gia còn không tới phiên ngươi chủ sự. Cho nên ngươi không biết. Xem ra ta còn phải cùng phụ thân ngươi hỏi hạ. Rốt cuộc các ngươi Diêu gia là ai phụ trách chuyện này? Hoặc là kế hoạch có biến. Cái gọi là kế hoạch có biến. Đó là hủy bỏ cái này sinh ý. Diêu Minh Lãng trong mắt quang mang chợt lóe. Kinh nghi bất định đến nhìn Thiết Phi Vân. Không biết hắn nói chính là thật là giả. Nhưng là Thiết gia sinh ý trải rộng năm thành. Chính là Diêu gia cũng là không bằng. Mà hắn ở sinh ý thượng cũng không có cái gì thiên phú. Cho nên những việc này xưa nay đều không lớn rõ ràng. Nếu là làm ném này bút sinh ý. Đối với du lịch trở về hắn ở trong tộc uy vọng tuyệt đối là một đại đả kích, nhưng là liền như vậy. Buông tha trước mắt cái này đáng giận tiểu tử. Tựa hồ cũng thực không cam lòng, đang ở Diêu Minh Lãng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống là lúc. Bỗng nhiên, đại bộ phận người lực hấp dẫn đều quay lại mở ra. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Là Bách Lý Vô Băng. Là hắn tới. Bách Lý Vô Băng là từ mặt biển thượng đạp sóng mà đến. Từ xa nhìn lại đó là giống như mờ ảo tiên nhân giống nhau. Nhưng là đại đa số người đều biết đây là dẫm lên trên mặt nước phù băng tiến đến. Bất quá tuy là như thế cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Bởi vì hàn băng hải không thể so núi rừng. Trong biển mặt có rất nhiều đáng sợ linh thú. Đặc biệt là hiện tại phù băng đều rất mỏng. Nếu là trường khoảng cách đạp băng mà đến, kia chân khí tiêu hao đến trình độ cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, mọi người ở đây kinh ngạc. Cảm thán thời điểm, bỗng nhiên có người kinh hô. Xem, trên mặt nước còn có cái gì đồ vật. Đó là một đợt cực kỳ chảy xiết đến vũng nước, gắt gao đuổi theo Bách Lý Vô Băng. Ở Bách Lý Vô Băng sắp tới chỗ nước cạn thời điểm. Dầm tương đương, hắc ảnh từ trong nước thoán khởi. A, trên bờ cát đến hôi bào nhân cùng nữ hầu sợ hãi kêu sợ hãi. Kia thật lớn hắc ảnh đến thân hình dường như muốn đem bọn họ bao phủ giống nhau, ngao. Ngoặc kép, đó là một đầu cá thân đầu hồ cự cá mập, toàn thân màu thủy lam, bụng trở nên trắng, to như vậy đến đầu hồ cũng là mọc đầy lam mao. Dài chừng 5 mét, thật lớn thân thể từ sóng nước trung thoán khởi thời điểm. Bồn máu mồm to mở ra, bên trong một đoàn lam quang hội tụ, oanh, giống như trường mâu đến mũi tên nước phun ra, kia mũi tên nước nhan sắc rất sâu, như là đọng lại tới rồi cực hạn thủy thể, vèo đến bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, mũi tên nước đã cắt qua không khí, gào thét mà đến, chớp mắt liền thứ hướng Bách Lý Vô Băng phía sau lưng. Bách Lý Vô Băng không có quay đầu lại. Mà như là đầu mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau. Tay phải lôi kéo bên hông chuôi kiếm, xoát. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Xoay chuyển ở không trung. Theo hắn đầu ngón tay một hoa. Ngang nhiên hướng phía sau đâm tới. Phụt, trường kiếm thẳng tắp đâm vào hổ đầu xa miệng rộng bên trong. Vèo đến một tiếng, từ nó cái đuôi mặt sau bắn ra, phanh. Hổ đầu xa thi thể dừng ở chỗ nước cạn thượng. Máu loãng nhiễm hồng một tảng lớn. Trên bờ cát đến người còn lòng còn sợ hãi đến nhìn một màn này. Chính là những người khác cũng là đầy mặt kinh sắc so với Diêu Minh Lãng lên sân khấu. Cái này Bách Lý Vô Băng không thể nghi ngờ triển lộ càng cường thực lực. Bạch y phiêu phiêu, nhất kiếm khuynh thành, công tử, đó là linh thú, cầm cơ nghi hoặc hỏi, nàng cũng có chút kỳ quái. Nữ nhân khác đối Bách Lý Vô Băng đều là mặt lộ vẻ hồng quang. Hận không thể nhào lên đi. Nàng khen ngược. Trước chú ý khởi cái này hổ đầu xa tới. Đại Ly sờ sờ cằm. Trả lời. Này linh thú tên là hổ đầu sa. Xem đầu hổ cùng thân hình tỷ lệ. Hẳn là thành niên kỳ đến hổ đầu sa. Tính thích băng hàn. Thực lực sao? Ước vì luyện khí 4 tầng. Bất quá ở trong nước liền khó nói. Khả năng sẽ càng cường chút. Thứ này vẫn là tương đối hiếm lạ đến. Lê tiền bối. Người vẫn là có thể đạt được nó đuôi xương sống lưng. Xứng lấy hàn thuộc tính khoáng thạch. Ước chừng có thể chế tạo càng tốt đến pháp khí. Lê Nguyên Thanh sửng sốt. Sau đó đại hỉ, thật sự. Kia thật sự là quá tốt tương đương. Hắn nghe ra đại ly ý ngoài lời. Là chế tạo bạch ngân cấp bậc pháp khí có hy vọng. Hàn Thanh Giao cùng bên sườn Thiết Vân Phi nghe được đại ly như vậy giải thích đó là cực có thâm ý. Đến nhìn đại ly, công tử cũng gặp qua này hổ đầu xa. Hàn Thanh Giao ý cười dịu dàng phải hỏi nói, chính là nàng đã tới vài lần Hàn Băng Hải cũng không? Nghe nói qua loại này linh thú đâu? Cái này Hồng Y công tử tuổi còn trẻ thế nhưng là có thể có như vậy nhìn thấy thức. Xem ra xuất thân kinh đô đại thế gia là không sai được không? Ta trước kia không như thế nào ra cửa. Nơi nào gặp qua? Chính là ở thư phòng phiên phiên thư nhìn đến, đại ly thuận miệng nói, trong thư phòng thư. Kia nhưng đến là cực kỳ chân quý thư tịch. Như vậy đem loại này thư tịch đặt ở thư phòng gia tộc, mấy người trong lòng từng người có so đo. Trùng hợp chính là giờ phút này đến Diêu Minh Lãng đã thừa thời cơ rời đi nơi này. Miễn cho trọng tục phía trước xấu hổ tình cảnh. Này đây hắn không biết đại ly lai lịch, bất quá đại ly cũng không thế nào để ý người này. Cũng không phải thành tâm khoe khoang cái gì. Nàng cũng không có gì hảo khoe khoang. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Quản người khác nghĩ như thế nào, nàng tự hỏi lấy thực lực của chính mình. Qua lại một cái Hàn Thiết Thành vẫn là vấn đề. Liền ở Bách Lý Vô Băng khiến cho ầm ĩ lúc sau. Trên bờ cát rốt cuộc xuất hiện một đợt đen nghìn nghịt đến đám người, Hôi Bào Nhân, Phấn Y Nữ Hầu, còn có bị tráng hán nâng đến trên giá cột lấy người, 18 cái giá. 9 nam 9 nữ, quần áo nhưng thật ra sạch sẽ hoa lệ. Nam thanh tú ngây ngô, nữ mỹ lệ động lòng người, nhưng là mỗi người trên mặt đều là si si ngốc ngốc thần sắc. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, 18 người. Năm nay chộp tới đến người nhưng xa xa không ngừng 18 người. Lê Nguyên Thanh lắc đầu thở. Dài nói, đại ly cũng dương dương mi. Ở Hàn Thiết Thành ngoại, nàng liền nhìn đến Hôi Bào Nhân bắt vài cá nhân, như vậy mặt khác đến người đâu. Nhớ tới Tề Vân những người đó đến tác phong. Lường trước những cái đó thiếu nam thiếu nữ cũng không có gì hảo đường sống, nam còn hảo chút. Đại đa số bị bọn họ chiêu vì người một nhà. Cũng chính là những cái đó Hôi Bào Nhân. Đến nỗi nữ, Lê Nguyên Thanh không có nói tiếp. Nhưng là mọi người đều là nghe ra trong đó đắc ý vị, đại ly cười lạnh nói. Thật đúng là nữ xui xẻo. Cứ như vậy đến tập tục xấu cũng đáng đến một thành trì như vậy tôn sùng. Bên sườn Thiết Phi Vân cũng có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc hắn là Hàn Thiết Thành người. Biết loại này phong tục bại lộ chỗ. Nhưng là, bởi vì có hiệu quả, cho nên cái này phong tục vẫn luôn bị truyền lưu xuống dưới. Ở những người khác xem ra đó là lấy hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, một người. Một cái gia tộc, cũng vô pháp kháng cự một thành trì đến tín ngưỡng. Này đó là Hắc Lão bắt lấy đến Hàn Thiết Thành cổ hầu. Làm Hàn Thiết Thành không dám nhúc nhích, đại ly bĩu môi. Không có lại nhiều ngôn ngữ, những người khác cũng liền không nói nhiều, ở trong đám người còn có một. Người cực kỳ thấy được cái kia lão nhân là Hắc Lão. Đại ly nhìn đến ở Hôi Bào Nhân vây quanh dưới. Có một cái trang điểm quái dị đến áo đen lão nhân. Khuôn mặt bôi thành mặt mũi hung tợn quỷ diễn. Rất là đáng sợ. Hết chương.